Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141. Hiện tại toàn bộ Lạc Thành không có cư dân bình thường. Nơi đây đã di rời dân cư khi không gian thông đạo mở ra lần trước. Giờ đây, Lạc Thành là một căn cứ quân sự khổng lồ, với duy nhất một nhiệm vụ, đối mặt với chiến tranh đến từ lữ trụ. Tuy nhiên, dù những người chủ cũ đã rời đi, theo quy tắc quản lý hộ khẩu tương đối hợp lý, chỉ cần biết ai đã từng sống ở đây và thông tin chính xác của họ, thì có thể tìm thấy vị trí hiện tại của họ thông qua mạng lưới liên minh quốc tế. Không phải là chắc chắn tìm được, mà là có khả năng rất cao. Trần Tổ An gọi điện thoại cho Trung Ngọc Đường. Lữ Thụ đi đến tòa nhà chung cư đó. Cửa bị khóa, nhưng đối với một tiểu tu sĩ lục phẩm, cánh cửa chống trộm mỏng manh như giấy. Lữ Thụ vặn gãy khóa cửa bước vào. Hắn nhìn thấy căn phòng bừa bộn. Máy giặt, tivi và tủ lạnh đều là những nhãn hiệu thịnh hành từ hơn 10 năm trước. Đồ đạc trong nhà đều đã ố vàng, thậm chí có chút đen. Một số quần áo phụ nữ vứt bừa bãi trên sàn nhà. Hai chậu hoa trên bệ cửa sổ đã héo khô. Trên ghế sofa còn có một cái bát, bên trong đã mốc meo. Toàn bộ căn phòng toát lên vẻ chán nản, như thể người chủ cũng rất thất bại. Trên bàn trà có một gạt tàn thuốc, bên trong có đầu thuốc. Trong phòng không có vật dụng của đàn ông, cho thấy đây là một người phụ nữ hút thuốc. Quần áo cũng cỡ lớn, điều này khá phù hợp với đặc điểm mà Lý Điển đã nói. Có lẽ người phụ nữ đó đã sống ở đây hơn 10 năm, không có chủ mới xuất hiện. Lý Điển chỉ vào dưới bệ cửa sổ. Lúc đó ở đó có một cái giường trẻ con, chắc là thợ mộc tự đóng, đứa trẻ nằm trong đó, trông yếu ớt, không khóc cũng không quấy. Lữ Thụ không cắt lời hắn, mà lặng lẽ lắng nghe. Hắn biết đó là quá khứ của mình. Lý Điển nói tiếp, lúc đó ta đã cảm thấy đứa trẻ đó rất đáng yêu, lớn lên nhất định có thể thành tựu sự nghiệp lớn, lên làm thiên la. Lữ Thụ nhìn Lý Điển với vẻ như cười như không, đoán được rồi. Lý Điển cười ngượng ngùng, ta cũng không phải người ngu mà. Lý Điển đương nhiên đã đoán được rồi. Nếu không, dựa vào cái gì mà Lữ Thụ lại quan tâm đến thông tin của một người phụ nữ bình thường như vậy? Phải biết rằng đây là Thiên La thứ 9, một trong những cường giả mạnh nhất và bí ẩn nhất trên thế giới hiện nay, gần như sánh ngang với danh tiếng hung ác của Nhiếp Đình ở nước ngoài. Một người như vậy làm sao có thể vô cớ chú ý đến một người phụ nữ bình thường? Vì vậy, Lý Điển đã đưa ra một thông tin kinh dị, mẹ mình hơn 10 năm trước đã lấy trộm đồ chơi hồ lô và tã lót của vị Thiên La này. Lúc này, Lý Điển chỉ muốn tự tát chết mình. Ăn trộm ai không trộm, lại đi trộm của vị này. Nhưng mẹ nó ai biết người phụ nữ mình tùy tiện ăn trộm lại, có thể gây ra rắc rối lớn như vậy. Nhưng mà Lữ Thiên La, Lý Điển giải thích, ta vừa rồi không phải đơn thuần nịnh bợ. Ngài cũng biết chiếc hồ lô và tã lót đó không phải là phàm phẩm. Khi ta phát hiện chúng không tầm thường, ta đã lờ mờ cảm thấy thân thế của ngài có thể phi thường kinh người. Chiếc tã lót đó có thể che đậy mọi cảm giác. Chỉ riêng điểm này, món đồ này nếu đưa vào chợ đen cũng là hàng không có giá. Còn chiếc hồ lô đó, lợi hại đến mức nào chứ? Đột nhiên, Thành Thu Xảo từ trong phòng ngủ nói vọng ra, Thụ ca, anh vào xem. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đi vào phòng ngủ và phát hiện trên một chiếc giường trẻ con nhỏ chất đống quần áo. Người chủ nhà bừa bộn này lại dùng giường trẻ con làm tủ đầu giường. Lý Điển kích động nói, không sai, chính là chiếc giường trẻ con này. Sau đó, Lữ Tiểu Ngư nhấc chiếc giường trẻ con lên, đổ hết quần áo bên trong ra, và nhét chiếc giường trẻ con vào không gian giới chỉ của mình. Lữ Thụ, em cầm cái này làm gì? Không làm gì cả, giữ lại làm kỷ niệm, Lữ Tiểu Ngư nói một cách ngây thơ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng lúc này, Trần Tổ An cầm điện thoại đi đến và nói, cha được rồi. Chủ nhà tên là Hướng Tú Tích. Đây là căn hộ được nhà máy phân phối cách đây hơn 20 năm, vẫn là của bà ấy. Từng có 3 lần án cũ, đều là đánh nhau với hàng xóm. Hiện tại, cùng với cư dân Lạc Thành, bà ấy đã sơ tán đến Mạnh Thành ở phía Bắc. Chỉ mất nửa giờ lái xe là tới nơi. Lữ Thụ gật đầu, xuất phát, đi tìm bà ấy. Lý Điển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thăm dò nói, ta không lừa ngài phải không? Ta thật sự đã nói thật rồi phải không? Xem như ngươi tương đối trung thực, Lữ Thụ gật đầu nói. Vậy còn chuyện giảm án cho ta? Tâm trạng của Lý Điển có chút kích động. Yên tâm, chuyện đã hứa với người ta sẽ không nuốt lời, Lữ Thụ vỗ vai Lý Điển nói. Ngồi trên xe, Lý Điển bỗng nhiên tò mò. Lữ Thiên La, nếu như ta thực sự không tìm được, ngài sẽ làm sao? Còn có thể làm sao? Để ngươi sám hối thật tốt thôi, Lữ Thụ nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Lý Điển cười rồi, hóa ra ngài vừa rồi là dọa ta à? Không có dọa ngươi, Lữ Thụ nói, ta là cho ngươi xuống địa ngục sám hối thật tốt. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Điển, cộng 666. Khi chiến tranh bùng phát, cư dân Lạc Thành đã sơ tán ra ngoài. Tuy nhiên, số lượng cư dân của một thành phố là cực kỳ lớn, chỉ có thể phân tán đến các thành phố khác, thậm chí là huyện lỵ. Có người nương tựa người thân, người giàu có thể mua nhà mới ở thành phố khác, nhưng còn rất nhiều người không thể nương tựa người thân, cũng không có tiền, chỉ có thể chờ đợi phụ cấp và viện trợ. Hơn nữa, các căn hộ tái định cư cũng không thể xây dựng nhanh như vậy. Hiện tại, ngoại ô Mạnh Thành gần như toàn bộ là nhà tiền chế hoặc lều trại. Tuy nhiên, khu tái định cư mà Lữ Thụ nhìn thấy không bẩn thỉu và tệ hại như hắn tưởng tượng, mà rất ngăn nắp. Mỗi căn nhà tiền chế đều có số hiệu, ghi rõ ai đang ở bên trong. Người quản lý khu tái định cư rất hợp tác. Dù sao, đây là việc thiên la địa võng muốn tìm người, mọi người chắc chắn sẽ quan tâm. Lữ Thụ chậm chậm đi vào bên trong, phát hiện trạng thái tinh thần của cư dân trong nhà tiền chế khá tốt. Lúc này, tiểu đội trưởng quản lý khu nhà tiền chế này bỗng nhiên kéo loa phát thanh ra, hướng Tú Tích, có người đến tìm bà. Lữ Thụ không ngờ tên này lại dùng loa phát thanh để gọi, suýt chút nữa giật mình. Kết quả là giây tiếp theo, một tiếng loa phát thanh còn to hơn vang lên từ bên trong một căn nhà tiền chế, gọi hồn à. Hét cái gì mà hét? Ai tìm tôi? Lữ Thụ nhìn thấy một người phụ nữ to con bước ra khỏi nhà tiền chế. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Điển không sờ được xương đầu của bà ấy. Ai cũng không sờ được cả. Bà là Hướng Tú Tích. Lữ Thụ hỏi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, tôi tên là Hướng Tú Tích. Anh tìm tôi làm gì? Hướng Tú Tích đánh giá Lữ Thụ, tôi chưa từng gặp anh. Bà ấy không phải người ngu. Vừa nhìn sang đã phát hiện phía sau Lữ Thụ có một đám người, dáng vẻ và khí chất đều bất phàm, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Khí chất của người tu hành sẽ tăng lên. Điều này không phải nói tu hành có tác dụng lớn đến mức nào, mà là sau khi thực lực mạnh mẽ sẽ tăng lên sự tự tin. Loại thay đổi khí chất đó là từ bên trong ra bên ngoài. Lữ Thụ hỏi, 18 năm trước bà có nuôi một đứa trẻ phải không? Hướng Tú Tích sững sờ, sao anh biết? Anh là... Đứa trẻ đó từ đâu ra? Lữ Thụ hỏi. Tôi nhặt được, Hướng Tú Tích nói giọng yếu hơn một chút. Nhặt ở đâu? Lữ Thụ nghi hoặc nói. 18 năm trước, vào lúc nửa đêm, trên đường bỗng nhiên có người đang truy sát một người phụ nữ. Lúc đó tôi mới tan ca đêm ở nhà máy về nhà. Người phụ nữ đó đi ngang qua tôi, nhưng tôi không nghĩ nhiều, Hướng Tú Tích nói. Nhưng tôi đi thêm hai bước, phát hiện trước cửa khu nhà để một cái hộp. Trong hộp có một đứa trẻ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo ở phía sau lưng nghe Hướng Tú Tích, nói chuyện liền hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói Hải Nhi kia chính là em trai của họ, thì thân thế của Lữ Thụ có chút long đong rồi. Sao lại còn có chuyện truy sát trẻ mồ côi thế này? Việc này thật khó hiểu. Lúc đầu, họ cho rằng Lữ Thụ chỉ tùy tiện tìm hiểu thân thế của mình, nhưng bây giờ xem ra vấn đề này không hề đơn giản. Lữ Thụ suy nghĩ một lát rồi hỏi. Hải Nhi cái khác hồ lô cùng trên người ta lót đều là nguyên bản ngay tại, trong dương sao. Đúng vậy, Hướng Tú Tích nói, còn có một tờ giấy nữa, trên đó viết Lữ Thụ là tên của đứa bé này, không còn gì khác. Bất quá, hồ lô kia tôi thấy rất tinh xảo, đáng tiếc lại có vết nứt, giống như bị ai đập hư vậy. Trên cổ Hải Nhi còn có một sợi dây chuyền màu đen, nhưng rất kỳ lạ là sợi dây chuyền không tháo xuống được. Sợi dây đó không biết làm bằng thứ gì mà vừa vặn quấn quanh cổ Hải Nhi, lại không cắt đứt được. Cũng không biết thằng khốn nào một ngày hơn nửa đêm lại trộm mất hồ lô cùng tã lót. Hướng Tú Tích càng nói càng tức giận, cái đồ sinh con không? Đồ vật, đồ của trẻ con cũng trộm, còn có phải là người không? Lý Điển bên cạnh càng nghe càng xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên. Lữ Thụ trầm mặc suy nghĩ, những thông tin mà Hướng Tú Tích nói lại khớp với những gì Lý Điển nói. Hồ lô trước kia quả thực từng có vết nứt, chờ đến khi linh khí khôi phục mới tự lành lại. Hắn đang nghĩ, vết nứt này rất có thể là do một trận chiến đấu nào đó gây ra. Còn sợi dây chuyền màu đen trên cổ mình hiển nhiên quan trọng hơn một chút, đến nỗi người khác muốn trộm cũng không trộm được. Với một người như Lý Điển, đến cả tã của trẻ con cũng trộm, Lữ Thụ tin rằng Lý Điển lúc trước chắc chắn cũng đã thử trộm sợi dây chuyền, chỉ là không trộm đi được mà thôi. Lữ Thụ chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi, cái dương kia đâu? Nếu ngay cả tã cũng có thể là bảo bối, thì cái dương dùng để đặt Hài Nhi có khi nào cũng là bảo bối không? Bán rồi, Hướng Tú Tích nói. Có một người đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm công việc đến chơi đồ cổ thấy vừa ý, bán được tiền cũng không ít đâu, mấy trăm khối. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Hướng Tú Tích hồi lâu, mấy trăm khối liền bán đi sao? Không đúng, những năm 90 mấy trăm khối tiền cũng không ít rồi. Cái dương đó là ai lấy đi? Bây giờ chắc chắn rất khó tra ra chuyện này, nhưng Lữ Thụ cũng không có gì tiếc nuối. Hắn bây giờ chỉ muốn biết sự thật. Đại tỷ, Hài Nhi đó ngài nuôi dưỡng đến khi nào? Lữ Thụ hỏi, tiếp tục nuôi dưỡng hay là... Lúc đầu tôi muốn tự mình nuôi dưỡng nó lớn lên, nhưng nó trông có vẻ ốm yếu, tôi nghĩ mình cũng nuôi không sống được. Hướng Tú Tích nói, tôi khi đó vẫn còn là một cô gái chưa chồng, đột nhiên nhận nuôi một đứa trẻ cũng không phải chuyện đùa, vạn nhất không gả được thì sao? Hơn nữa, với số tiền lương ít ỏi của tôi, nuôi sống bản thân cũng đã khó khăn rồi. Lữ Thụ nhìn dáng người của Hướng Tú Tích, đây không phải là đã nuôi sống bản thân rất tốt rồi sao? Lữ Thụ tò mò hỏi, vậy ngài nuôi bao lâu thì đưa đi, đưa tới đâu? Tôi cũng không nhớ cụ thể bao lâu, tình trạng sức khỏe của Hải Nhi đó quá kém. Có lúc tối tôi đang ôm nó xem tivi, kết quả nó đột nhiên không còn hô hấp và nhịp tim nữa. Hướng Tú Tích nói, tôi lúc đó hoảng lắm, nhưng chưa kịp nghĩ phải làm sao thì nó lại tự chống đỡ được. Tôi nghĩ cứ thế này cũng không phải là biện pháp, tôi thực sự hết tiền để chữa bệnh cho nó, chi bằng đưa ra ngoài được rồi, cũng không đưa cho nhà người khác, chỉ đặt ở cổng một viện mồ côi. Lữ Thụ gật gật đầu, hóa ra là vậy. Vị Hướng Tú Tích này nuôi dưỡng mình mấy tháng, rồi lại vì những lý do tổng hợp này mà đưa mình đi viện mồ hôi. Đến đây, dường như mọi thứ đều khớp lại với nhau, và mảnh ghép về câu trả lời trong lòng Lữ Thụ lại hoàn chỉnh thêm một chút. Đại tỷ, cảm ơn người, Lữ Thụ thành khẩn nói. Hướng Tú Tích cười khoát tay, chẳng qua chỉ hỏi vài vấn đề thôi mà, cảm ơn gì chứ, có gì tốt để cảm ơn. Vẫn là phải cảm ơn, Lữ Thụ cười nói, rồi sau đó xoay người rời đi. Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ một lát, từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một sấp tiền mặt, thậm chí còn có 4 cục vàng thỏi đặt trước mặt Hướng Tú Tích, cảm ơn. Căn phòng hoạt động vốn đã có người vây xem, kết quả thấy cảnh này liền nổ tung. Khi đám người này đến, mọi người nghĩ đến lai lịch của họ có thể rất lớn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Bây giờ, khi mấy chục vạn tiền mặt và vàng thỏi được lấy ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người có tiền đã tự tìm lối ra, còn đa số người còn lại trong phòng hoạt động đều là gia đình bình thường, nên thấy cảnh này khó tránh khỏi cảm thấy chấn động. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo, nhìn lướt qua đám đông vây xem rồi lấy ra chứng minh thư của mình. Thiên La Địa Võng làm việc, đừng có ý định với số tiền này, nếu không các ngươi biết hậu quả rồi đấy. Hướng Tú Tích ngẩn ra nửa ngày rồi đột nhiên ý thức được điều gì, thiếu niên vừa rồi chính là đứa bé mà tôi năm đó nhận nuôi. Chỉ có như vậy mới giải thích được, nếu không, đối phương chỉ hỏi vài câu lại cho mình nhiều tiền như vậy là vì cái gì? Trần Tổ An vui vẻ cười nói, đại tỷ, đó là Thiên La thứ 9 của Thiên La Địa Võng chúng tôi. Ngài nói xem, nếu ngài lúc trước không đưa hắn ra ngoài thì tốt biết bao. Lữ Tiểu Ngư liếc Trần Tổ An một cái, nói bậy bạ gì đó, dù chỉ nuôi dưỡng mấy tháng cũng là đại ân. Hơn nữa, nếu Hướng Tú Tích không đưa Lữ Thụ đến viện mồ côi, Lữ Tiểu Ngư làm sao gặp Lữ Thụ đây? Lữ Tiểu Ngư đưa cho Hướng Tú Tích 50 vạn tiền mặt, trong đó 25 vạn là cảm ơn Hướng Tú Tích đã nuôi dưỡng Lữ Thụ, 25 vạn còn lại và vàng thỏi là cảm ơn Hướng Tú Tích đã đưa Lữ Thụ đến viện mồ côi. Đám đông vây xem bên cạnh nghe lời nói của Trần Tổ An lúc đó đã ngây người ra rồi. Bây giờ, các cao thủ trong thế giới tu hành cũng giống như minh tinh vậy, còn Thiên La thứ 9 Lữ Thụ nhà mình thì đã sớm vang danh thiên hạ rồi. Giết bại thần tập, đám cưới thế kỷ ở châu Âu, trận chiến quan trọng ở cứ điểm hổ bối cưỡi rồng mà đến, những câu chuyện này nhanh chóng lan truyền như bình thư. Tất cả mọi người nhìn Hướng Tú Tích, hóa ra Thiên La thứ 9 là cô nhi, còn được vị đại tỷ to con này nhận nuôi qua. Khoan đã, vậy nếu thiếu niên vừa rồi là Thiên La thứ 9 Lữ Thụ, thì vị tiểu cô nương sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền mặt và vàng thỏi để cảm ơn Hướng Tú Tích này, chính là Thiên La thứ 11 Lữ Tiểu Ngư trong truyền thuyết rồi. Kỳ thực ngay cả các thành viên của Thiên La Địa Võng cũng còn chưa ý thức được, kỳ thực người dân thường đã có hứng thú, với họ tương đương với sự ngưỡng mộ đối với minh tinh. Hướng Tú Tích ngơ ngác đứng đó rồi đột nhiên bắt đầu lau nước mắt, các ngươi đừng trách ta, nếu như ta không phải bản thân không sống nổi, thì làm sao lại đưa nó ra ngoài lần nữa. Đời này nói khổ như vậy, ta có thể nuôi sống bản thân cũng đã tốt lắm rồi. Tiền của các ngươi cứ cầm lấy, ta không cần. Lữ Tiểu Ngư thở dài một tiếng nói, đại tỷ, không ai trách người đâu. Đây quả thật là sự cảm ơn. Nếu không có người, có lẽ hắn bị đặt ở đó ngày đầu tiên đã chết mất rồi. Người là người tốt bụng. Nói xong, Lữ Tiểu Ngư cùng Trần Tổ An và họ liền đi rồi. Đúng vậy, cuộc đời này quá khổ rồi, cũng chính bởi vì cái khổ này, Lữ Tiểu Ngư mới khâm phục sự dũng cảm của Hướng Tú Tích khi mang Lữ Thụ về nuôi dưỡng. Lữ Thụ đến Mạnh Thành tìm kiếm Hướng Tú Tích, việc này không thể giấu được Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn, huống chi Lữ Thụ cũng không có ý định giấu ai. Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn ngồi trong một tòa nhà độc lập thuộc cứ điểm Long Môn quan trọng. Trước mặt họ có một chiếc bàn đá giống hệt chiếc bàn ở nhà cấp 4 trong con phố nhỏ Lưu Hải. Trên bàn bày bánh cuốn và cháo trắng, Thạch Học Tấn tay còn cầm một củ hành tây. Hắn đang tìm cái gì vậy? Thân thế của mình sao? Thạch Học Tấn nhìn một tập tài liệu nói, lại xin giảm hình phạt, lại lấy đi khối vải kỳ lạ kia. Ta xem tài liệu, Hướng Tú Tích trước kia ngay cả bạn trai cũng chưa từng có, chắc chắn không liên quan gì đến Lữ Thụ. Bất quá có người nói mười mấy năm trước nàng từng nhận nuôi một đứa bé, nhưng không bao lâu lại đưa ra ngoài. Còn tin tức gì khác không? Nhiếp Đình suy nghĩ nói, Lữ Thụ sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm nàng. Hướng Tú Tích nói nàng nhặt được đứa bé, muốn tự mình nuôi, cuối cùng phát hiện mình không nuôi nổi liền đưa đi viện mồ côi. Cái hồ lô và miếng vải kia vậy mà đều là của đứa bé đó, Thạch Học Tấn nói. Kết quả, lúc này hắn nhìn thấy biểu cảm của Nhất Đình hơi kỳ lạ, sao vậy? Ngươi còn nhớ không, ta trước đó thảo luận chuyện của Vân ỉ và Hổ Chấp. 18 năm trước, đêm mưa gió, họ có một chiếc dương lớn, có người từng nghe thấy tiếng trẻ con khóc mơ hồ, nhưng không ai nhìn ra trong dương rốt cuộc có gì. Thạch Học Tấn sửng sốt, ngươi nói là, lúc ấy thực ra khi chúng ta thảo luận đã tin rằng trong dương đúng là, có một đứa bé, Nhất Đình phân tích, ta lúc ấy cho người ta tra thời gian lữ thụ được viện mồ côi nhận nuôi, kết quả phát hiện chênh lệch mấy tháng. Trước đó, ngay cả cơ kim hội cũng không kết luận được trong dương rốt cuộc có gì, vì không ai thực sự nhìn thấy. Hơn nữa, chiếc dương sau đó biến mất một cách khó hiểu. Chỉ có một người nói từng nghe tiếng trẻ con khóc mơ hồ, những người khác nói không nghe thấy, hoặc trong chiến đấu căn bản không chú ý. Nhưng Niếp Đình và Thạch Học Tấn cho rằng, kết hợp lời nói của Vân ỉ và Hổ Chấp, nếu bên trong không phải trẻ con thì không hợp lý. Giờ nhìn lại sự kiện đêm đó, thể chất dễ cảm không phải chỉ có sau khi linh khí khôi phục, trong cơ kim hội cũng có thiên tài như vậy. Nhưng tại sao lại không cảm ứng được đồ vật trong dương nhỉ? Khối vải dùng làm tã lót cho đứa bé chính là lời giải thích hợp lý nhất. Lý Điển chùm khối vải kia có thể đi lại tự nhiên trong di tích hồ nước mặn, yêu thụ căn bản không tấn công hắn. Lúc trước lữ thụ giao dịch với Lý Điển ở chợ đen, ngay cả lữ thụ cũng không nhìn ra trên người đối phương có pháp khí gì, nguyên nhân là ở đây. Nhiếp Đình lấy ra ghi chép trước kia của Lý Điển. Lý Điển nói, trong toàn bộ di tích hồ nước mặn, chỉ cần phủ thêm khối vải đó, yêu thụ sẽ không phát hiện hắn, phẳng phất che đậy tất cả cảm giác của đối phương. Trong toàn bộ di tích hồ nước mặn, chỉ có thụ yêu bà tấn công hắn. Cho nên, khối tã lót đó là mấu chốt, và lúc đó, lữ thụ đang ở trong dương, Nhiếp Đình chắc chắn nói. Hắn bỗng nhiên thả lỏng một chút, thì ra là thế, khó trách chúng ta phát hiện hơn 10 năm qua Vân ỉ chạy đến Lạc Thành hơn 10 lần, khó trách Vân ỉ cố ý tiếp cận lữ thụ, khó trách trong trận chiến cứ điểm núi Hổ Bối, người xông vào hẻm núi đao trận muốn răng bẫy lữ thụ. Mảnh ghép chân tướng của lữ thụ vẫn chưa hoàn chỉnh, vì đáp án hắn theo đuổi không đơn giản như vậy. Nhưng đối với Nhiếp Đình, chuyện làm khó họ nhiều năm cuối cùng cũng sáng tỏ. Vị ma vương lữ trụ truyền thuyết trong cơ kim hội, đại ma vương giết người như ngóe, chính là lữ thụ. Kết luận này khiến Nhiếp Đình hơi khó chấp nhận. Nhưng không hiểu sao Thạch Học Tấn nhìn biểu cảm của Nhiếp Đình bỗng nhiên vui vẻ. Ngươi có phải cảm thấy hơi khó chấp nhận không? Ta lại thấy rất tốt, nhưng cái đó không quan trọng. Ta hiện tại đặc biệt muốn biết phản ứng của Lý Huyền Nhất khi biết chuyện này, tự nhiên muốn cười. Đúng vậy, lão gia tử Lý Huyền Nhất trước kia chính là người dẫn đội truy sát lữ thụ. Kết quả hiện tại không chỉ người bị truy sát ở ngay sát vách, còn học hết bản lĩnh của kiếm cáp. Bây giờ lữ thụ đã tấn thăng đại tông sư rồi, trong thiên hạ này còn mấy người có thể truy sát hắn. Chỉ có điều, khi đó có người trong khôi lỗi sư chết vì cơ kim hội, chuyện này tính thế nào? Thạch Học Tấn bỗng nhiên thay cơ kim hội lo lắng. Đêm đó quả thực có khôi lỗi sư bỏ mạng, ví dụ như vị nữ tính đặt đứa bé dưới lầu hướng tú tích. Nhiếp Đình và họ không hiểu rõ đặc biệt về khôi lỗi sư, thậm chí không biết vị khôi lỗi sư này tên gì. Đây là mối thù lớn giữa khôi lỗi sư và cơ kim hội, tuy Nhiếp Đình rất rõ ràng đây là bên thứ ba gây chuyện, ngay cả Vân Dựa và Hổ Chấp đều từ bỏ truy sát cơ kim hội rồi, nhưng lữ thụ sẽ nghĩ thế nào? E rằng hiện tại lữ thụ còn chưa biết một số chuyện xưa. Nhưng dù sao đi nữa, người xoắn suýt nhất cũng không nên là Nhiếp Đình. Thạch Học Tấn suy nghĩ nói, thực ra ngươi không thấy thế này rất tốt sao? Nhiếp Đình nhíu mày, cái nào tốt? Chúng ta vẫn luôn lo lắng vị thần vương lữ trụ kia, cũng vẫn luôn lo lắng khôi lỗi sư làm loạn nhân gian. Nhưng nếu vị thần vương đó thật sự là lữ thụ mà chúng ta quen biết, vậy nỗi lo của chúng ta hình như hơi thừa rồi, Thạch Học Tấn bình tĩnh nói. Nhiếp Đình hiểu ý của Thạch Học Tấn. Lữ thụ là người họ quen thuộc. Người này tuy là tông sư tiện đạo hơi đâm tâm, nhưng so với ma vương giết người trong tưởng tượng vẫn có chút khác biệt, ít nhất không cần lo lắng hắn sẽ ôm mộng hủy diệt trái đất. Cho nên, trong cốt truyện ma vương cũ hủy diệt trái đất, một khi nhân vật chính biến thành lữ thụ, hướng đi của cốt truyện cũng bắt đầu lệch lạc. Không thể xác định rốt cuộc là hài kịch hay trào phúng, nhưng ít nhất không phải phim kinh dị, phán đoán này dựa trên tất cả sự hiểu biết của họ về lữ thụ. Họ rất rõ ràng lữ thụ rốt cuộc là người thế nào. Thực ra khôi lỗi sư cũng chưa bao giờ nghĩ muốn hủy diệt thế giới, phải không? Thạch Học Tấn nói, ngay cả cô gái chân dài Vân ỉ kia, một ngày trời còn mang Hổ Chấp đi ăn lẩu, ta rất khó tin nàng có dự định hủy diệt trái đất gì. Thế nhưng, vị thần vương này tại sao lại đột nhiên đến địa cầu? 18 năm trước lữ trụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo tin tức Lý Huyền Nhất truyền đạt lại cho chúng ta, hắn nói mỗi một vị khôi lỗi sư đều có năng lực đặc biệt, ví dụ như vị ở hẻm núi đao trận có thể tạo mộng. Nhiếp Đình nói, vậy vị bị truy sát trong Lạc Thành lại có năng lực gì? Liên lạc với cơ kim hội, xem nàng chôn ở đâu. Thạch Học Tấn nói, lại tìm kiếm ghi chép chiến đấu lúc đó đi, Lữ Thụ chắc chắn cũng đoán ra được gì đó. Nhiếp Đình nói, tuy thân phận của hắn khiến ta vẫn hơi khó chấp nhận, nhưng không hiểu sao tự nhiên muốn nói, vị ma vương này may mắn là hắn. Hiện tại xem ra, lúc đó ngươi để hắn lựa chọn giữa thiên la địa võng, thật sự là khoản đầu tư thành công nhất trong lịch sử loài người. Thạch Học Tấn thở dài nói, thần vương Lữ Trụ là thiên la thứ 9 của thiên la địa võng. Thạch Học Tấn bỗng nhiên cảm thấy lực lượng lại đủ thêm một chút. Trên đường trở về, Lữ Thụ rất trầm mặc. Những người khác cũng không nói gì thêm. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo không biết chuyện xưa của Khôi Lỗi Sư, nên chỉ cho rằng manh mối tìm kiếm cha mẹ của Lữ Thụ lại bị cắt đứt. Lúc này, ngay cả Lữ Thụ cũng không biết người phụ nữ bị truy sát trên đường là Khôi Lỗi Sư Lệ Quyết, bởi vì khi Lý Huyền Nhất biết chuyện này thì hắn đang giằng co với Trạch Mộng, sau đó lại đến Lữ Trụ. Nhưng Lữ Thụ rất rõ ràng lai lịch của hắn. Hắn cũng ý thức được tại sao Vân ỷ lại vô duyên vô cớ đến Lạc Thành, có lẽ đối phương lúc đó đã biết thân phận của hắn. Còn về việc làm thế nào để biết, Lữ Thụ cảm thấy điều này không có gì lạ, bởi vì công pháp tinh đồ rất đặc biệt, công pháp của Lữ Tiểu Ngư cũng rất đặc biệt, trên thế giới này không có ai giống họ. Thành Thu Xảo đột nhiên nói, hay chúng ta tìm kiếm manh mối liên quan đến người phụ nữ đó đi. Làm sao tìm được? Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Lúc này Lữ Thụ lên tiếng, tìm Trung Ngọc Đường, hắn hẳn là có thể tra được. Không phải Trung Ngọc Đường biết Lệ Quyết đi đâu, mà là Thiên La Địa Võng nhất định có trao đổi tình báo với Cơ Kim Hội. Bản thân việc Lệ Quyết đã chết cũng không phải chuyện bí mật đặc biệt, Cơ Kim Hội chắc chắn sẽ không giấu giếm Thiên La Địa Võng chuyện như thế này. Lúc này, Lý Điển đang bị Trần Tổ An và Thành Thu Xảo kẹp ở giữa cẩn thận hỏi, Lữ Thiên La, ta bây giờ có phải đã có thể giảm hình phạt rồi không? Đương nhiên, Lữ Thụ gật đầu nói, theo ước định, giảm 40% thời hạn thi hành án cho ngươi. Ngươi sẽ ở trong tù một thời gian, sau đó chuyển giao đến cứ điểm trọng yếu Long Môn công tác, với thân phận bán tự do hoàn thành thời hạn thi hành án còn lại. Lý Điển thở phào nhẹ nhõm, thân phận bán tự do cũng rất tốt. Lữ Thụ nói, Lý Điển, chúng ta cũng quen biết đã lâu. Hy vọng ngươi có thể hiểu trên đời này, không có việc gì không làm mà hưởng lại không cần trả giá đắt. Hối cải làm người mới đi. Thời đại mới có quá nhiều chuyện có thể làm, sao phải làm những chuyện lừa gạt. Lý Điển thở dài, ta cũng bị ép buộc. Dừng lại, Lữ Thụ vô tình cắt ngang lời Lý Điển, ta vẫn muốn nói, những chuyện bi thảm ngươi gặp phải chỉ có thể giúp chúng ta hiểu động cơ phạm tội của ngươi, nhưng không thể khiến chúng ta đồng tình. Ngươi muốn chúng ta coi trọng ngươi, trước tiên ngươi phải sống cho ra dáng một con người đã. Trên thế giới này, phần lớn tội phạm đều có những chuyện đáng thương. Nhưng bi kịch của bản thân có thể khiến họ đường đường chính chính phạm sai lầm sao? Không phải thế. Văn minh nhân loại tiến hóa đến trình độ này, tôn trọng pháp trị mới là tôn trọng văn minh. Sau khi trở lại cứ điểm trọng yếu Long Môn, có người đến tiếp nhận Lý Điển. Khi Lý Điển một lần nữa đeo xích, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ. Mình vậy mà cách đây 18 năm lại trộm tã, và đồ chơi của một đại tông sư đương đại. Trong mắt Lý Điển, cái hồ lô kia đại khái chính là đồ chơi của Lữ Thụ. Thế giới này thật đáng sợ. Bản thân Lý Điển vốn là người tin số mệnh, nếu không làm sao lại xem bói cho người khác. Cần biết hắn xem bói không phải hoàn toàn là lừa gạt, đó là bản lĩnh gia truyền. Giờ khắc này, Lý Điển cảm thấy sau này mình vẫn nên ít lừa gạt người đi. Ai biết chừng lại gài bẫy vị đại năng tương lai nào đó thì sao, số mệnh của mình không tốt lắm. Trở lại cứ điểm trọng yếu Long Môn, Lữ Thụ đang đi đến văn phòng của Trung Ngọc Đường thì vừa vặn gặp Lý Nhất Tiếu, và Nạp Lan Tước đang thì thầm trong hành lang khu làm việc. Sắc mặt Nạp Lan Tước rất khó coi, hai chúng ta lúc nào kết hôn? Lý Nhất Tiếu có chút căng thẳng, kết hôn là nhất định hạnh phúc sao? Ta có một người bạn đã kết hôn hai lần rồi, cần gì chứ? Nạp Lan Tước nói, nếu kết hôn không tốt, người ta có thể kết hai lần sao? Lữ Thụ không ngờ lại gặp cảnh Nạp Lan Tước bức hôn. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo suýt bật cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bây giờ toàn bộ thiên la địa võng đều biết Lý Nhất Tiếu là người sợ vợ, tiền tiêu vặt mỗi ngày nhiều nhất chỉ có 20 khối. Cái này đổi ai, ai cũng không quá muốn kết hôn cả. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy Lữ Thụ như nhìn thấy cứu tinh vậy chạy đến. Lữ Thụ à, ca có chuyện chính sự cần thương lượng với ngươi. Sau đó Lý Nhất Tiếu kéo Lữ Thụ bỏ chạy. Vừa chạy vừa thì thầm, cái nương tử này gần đây điên rồi, huynh đệ, ngươi chỉ cho ta con đường sáng đi. Lần sau lại đi Lữ Trụ mang ta theo được không? Lữ Thụ cười nói, ngươi bỏ trốn đã có tiền án rồi, ngươi nghĩ Nạp Lan Tước có thể thả ngươi đi sao? Nếu không chạy thời gian này không vượt qua nổi rồi, Lý Nhất Tiếu sắp khóc, hồi tưởng mình là một đại hán ngang dọc giang hồ, bây giờ ngay cả ăn lẩu, cũng chỉ có thể ăn loại lẩu tự phục vụ xoay vòng 19 đồng tiền. Đơn giản là quá bi thảm rồi. Thôi đi, Lữ Thụ kéo tay Lý Nhất Tiếu ra, chuyện này ta không giúp ngươi được. Lữ Thụ và Trần Tổ An cùng những người khác cáo biệt, sau đó mang Lữ Tiểu Ngư lên tường thành nguy nga của cứ điểm trọng yếu Long Môn. Bọn họ ngồi ở trên tường thành nhìn ra xa, tầm mắt bao la hùng vĩ. Tiểu cá, Lữ Thụ nhẹ nhàng nói. Ừm, Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn Lữ Thụ. Ngươi tại sao không học kiếm? Lữ Thụ lần đầu tiên hỏi Lữ Tiểu Ngư câu hỏi này. Đã từng Lý Huyền Nhất muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ, nhưng nàng luôn từ chối. Ban đầu là vì Lữ Tiểu Ngư không tin tưởng Lý Huyền Nhất, không muốn tiếp xúc với Lý Huyền Nhất. Nhưng về sau, quan hệ mọi người đều rất tốt. Lý Huyền Nhất quả thực coi Lữ Tiểu Ngư như cháu gái ruột để đối đãi, cưng chiều vô cùng. Nhưng lúc đó, Lý Huyền Nhất lần nữa đề nghị truyền thụ kiếm đạo cho Lữ Tiểu Ngư, lại vẫn bị nàng từ chối. Trước kia Lữ Thụ chưa bao giờ hỏi vấn đề này, nhưng hôm nay không biết tại sao đột nhiên lại muốn hỏi. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói, vì không dễ chơi đi. Không dễ chơi. Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Đúng, làm sao thoải mái bằng việc khống chế mấy cái hồn phách, Lữ Tiểu Ngư cười híp mắt nói. Còn có nguyên nhân khác sao? Lữ Thụ truy vấn. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc rất lâu rồi đột nhiên nói, có thể là trong tiềm thức cảm thấy chơi chán rồi. Câu trả lời này e rằng hiện tại chỉ có hai người họ mới có thể hiểu. Khi mảnh ghép chân tướng dần hoàn chỉnh, mọi người cũng dần hiểu thân thế của nhau không hề đơn giản như vậy. Lữ Tiểu Ngư cười nói, ban đầu khi nhìn các ngươi luyện kiếm, ta đã cảm thấy các ngươi rất kém cỏi. Những thứ lão gia tử dạy ta chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng lại không có sức lực đi luyện. Cứ như thể ta đã từng đứng ở đỉnh phong lĩnh vực này vậy, nên có chút coi thường những thứ cơ bản đó rồi. Nói rồi, Lữ Tiểu Ngư búng tay một cái, một đạo kiếm cương trong suốt liền từ ngón tay nàng bắn ra, đúng là cứng rắn vặn vẹo không gian. Sau đó giây lát, Lữ Tiểu Ngư lại bắn ra một đạo kiếm cương khác, càng đánh nát đạo kiếm cương vừa nãy. Trước đó, Lữ Tiểu Ngư chưa bao giờ luyện kiếm, thậm chí chưa từng chạm vào kiếm. Lữ Thụ cười cười, người trước kia chưa từng nói ngươi có thể thu phóng kiếm cương tự nhiên. Lữ Tiểu Ngư vươn vai, chế kiếm cho ngươi là được rồi. Chế kiếm thoải mái hơn nhiều, có ngươi bảo vệ ta rồi. Thiên phú kiếm đạo của Lữ Tiểu Ngư có lẽ là cao nhất trong số những người Lữ Thụ từng gặp. Chưa từng chạm vào kiếm, cũng chưa tu luyện kiếm đạo, ra chiêu đã là kiếm cương. Thủ đoạn này e rằng sẽ khiến Lý Huyền Nhất phải nghi ngờ nhân sinh sau khi nghe thấy. Thế nhưng, Lữ Tiểu Ngư lại từ chối học kiếm, đây quả là một chuyện rất khó tin. Đa số mọi người trên đời này đều hiểu rằng muốn an thân lập mệnh thì phải phát huy thứ mình giỏi nhất đến cực hạn. Nhưng Lữ Tiểu Ngư lại dứt khoát từ bỏ tất cả, an tâm đứng sau lưng Lữ Thụ. Như thể cam tâm tình nguyện nhường lại tất cả hào quang trên đời này cho Lữ Thụ, để hắn trở thành người rực rỡ nhất. Ngươi có thích cái loạn thế này không? Lữ Thụ hỏi. Không thích, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu. Ta cũng không thích, Lữ Thụ thở dài nói. Nhưng nếu có một ngày chúng ta phát hiện thế giới này, thực ra là vì chúng ta mới loạn lên thì sao? Lữ Tiểu Ngư lần nữa lắc đầu. Ta không nghĩ như vậy. Có phải vì chúng ta loạn sát vô tội chăng? Không phải. Có phải vì dã tâm của chúng ta mới khiến thế giới này loạn lên chăng? Cũng không phải. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác lên mình. Nhưng có lẽ cái nhân quả kia chung quy là do chúng ta gieo xuống, Lữ Thụ nói. Vậy thì để chúng ta kết thúc tất cả, Lữ Tiểu Ngư nói. Lữ Thụ cười cười, ta cũng nghĩ như vậy. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên nghiêm túc lại. Ừm. Lữ Thụ quay đầu nhìn lại. Ngươi có từng nghĩ vì sao khi còn nhỏ ngươi lại mắc bệnh ấm ức không? Lữ Tiểu Ngư hỏi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là từng bị thương gì đó, Lữ Thụ thở dài nói. Hắn vốn cho rằng từ nhỏ yếu ớt là do thể chất kém, thậm chí còn lén mua lục vị địa hoàng hoàn, nhưng giờ cảm thấy khả năng không đơn giản như vậy, có lẽ hắn từng trải qua cảnh thập tử nhất sinh bị truy sát. Bất kể là ai làm, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, người này nhất định phải trả giá đắt. Buổi tối Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đến chỗ Lữ Thụ ăn cơm, đồng thời mang đến một tin tức mới, Bắc Mỹ có di tích sắp mở. Lữ Thụ sững sờ, đã lâu rồi không có di tích nào mở, thậm chí Lữ Thụ còn cho rằng về sau sẽ không còn nữa. Bởi vì hắn từng đi một chuyến Lữ Trụ và nhận ra ngay cả Lữ Trụ cũng nghèo nàn về vũ khí như vậy. Trong khi đó, các di tích trên địa cầu lại giống như kho báu. Lúc này Lữ Thụ đã ý thức được sự xuất hiện của những di tích kia không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý gieo xuống hạt giống, chờ đợi chúng một ngày nào đó nở hoa kết trái. Hổ Chấp ở di tích tượng đảo thu phục huyết yêu, Vân Ý đi di tích Lắp Nu tìm kiếm Tiểu Bạch Ngư, chỉ có điều xảy ra chút ngoài ý muốn là Hỗn Độn đã ăn mất Tiểu Bạch Ngư trước đó. Trong mắt Lữ Thụ, những sinh linh trong di tích rất có thể là thủ vệ phụng chỉ trông coi di tích, Vân Ỷ và Hổ Chấp cũng rất rõ ràng điểm này. Lúc này hồi tưởng lại Lữ Thụ liền hiểu ra, những thủ vệ kia không phải là người vô tội đặc biệt. Huyết yêu từng có ý phản bội, hơn nữa, quy tắc di tích đã định, sinh linh bên trong di tích nắm giữ trận nhãn không thể giải trừ di tích. Đó có lẽ cũng là để đề phòng những thủ vệ này biển thủ, có thể nói huyết yêu bọn hắn bị phong ấn vào, cho nên người khác có lẽ không biết, nhưng Lữ Thụ hiểu rõ di tích là có số lượng. Tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn mở ra. Đã gần một năm không có di tích mới xuất hiện rồi, sao lần này lại mở một cái? Lữ Thụ tò mò hỏi. Không biết, nhưng nguồn tin là chính chúng ta, vô cùng xác thực không sai. Lão Trung Đầu đã xác nhận nhiều lần rồi, Trần Tổ An vừa ăn cơm vừa nói. Ý lão là hy vọng chúng ta đi một chuyến, tranh giành. Xem có lấy được chút bảo bối nào về không? Lời này có chút quá khách khí rồi. Dù sao Thiên La Địa Võng bây giờ có ba đại tông sư, di tích nào mở ra cũng sẽ không buông tay cho người khác. Hơn nữa hiện tại Lữ Thụ biết rõ bí mật của di tích, càng sẽ không để di tích rơi vào tay người khác. Những thứ trong di tích mang đến Lữ Trụ đều là hàng báu vật, Lữ Thụ làm sao có thể nhường cho người khác. Tuy nhiên hắn bây giờ không nghĩ đến chuyện đi giành đồ, mà là liệu có thể cùng Niếp Đình, Thạch Học Tấn liên thủ trực tiếp chặn cửa di tích. Đương nhiên, theo phong cách của Niếp Đình và Thạch Học Tấn, thì muốn làm vậy cũng phải chú ý hình ảnh của tổ chức. Nhưng trong lòng mọi người chắc chắn nghĩ đến cùng một điều. Lữ Thụ gọi điện cho Niếp Đình và Thạch Học Tấn, hai người bên kia cũng đang ăn cơm trong căn cứ trọng yếu Long Môn, bảo Lữ Thụ trực tiếp đến đó bàn chuyện. Thụ huynh, lần này đi nhất định phải cho ta đi cùng nhé. Trần Tổ An đột nhiên nói, đời này hai ta mới đi ra nước ngoài một lần, cho hai đứa ra ngoài xem thế giới. Thành Thu Xảo thật thà nói, Thụ ca, em cũng muốn đi. Hai người này bây giờ đều đã thăng lên nhất phẩm thực lực. Thả ra nước ngoài đơn giản là đi ngang cũng không ai dám quản. Tình huống này Trần Tổ An đã tưởng tượng ra mình ra nước ngoài sẽ được bao nhiêu cô nương theo đuổi, đơn giản là đi nghỉ mát mà. Đều là những người trẻ tuổi, có thực lực tung hoành thiên hạ lại luôn không có đất dụng võ, quá ngột ngạt rồi. Được, các ngươi ăn cơm đi, ta sẽ nói với Niếp Đình, Lữ Thụ bỏ đũa xuống đi luôn. Bây giờ nhóm nghiên cứu sinh vật là một tập thể nhỏ, quan hệ xem như tốt nhất. Nếu ra ngoài có thể đưa hai tên này đi cùng cũng không tệ, ít nhất trên đường cũng có người nói chuyện. Lữ Thụ bây giờ cũng không lo lắng hai tên này ra ngoài gặp nguy hiểm, dù sao toàn bộ Phượng Hoàng xã Bắc Mỹ cũng chỉ có một nhất phẩm mà thôi. Sau lưng Lữ Thụ, Trần Tổ An lại ngưỡng mộ một trận, bây giờ trong Thiên La Địa Võng ai cũng khách khí gọi một tiếng Niếp Thiên La, chỉ có Lữ Thụ kiên cường như vậy, trực tiếp gọi tên Niếp Đình. Lữ Thụ đi rồi Lữ Tiểu Ngư quăng đũa, cơm đều là ta làm, các ngươi rửa bát đi. Tối nay Lữ Tiểu Ngư xuống bếp, vốn là Lữ Thụ muốn làm, kết quả Lữ Tiểu Ngư không cho. Trần Tổ An nhìn Thành Thu Xảo một cái, ngươi đi. Thành Thu Xảo nhìn Trần Tổ An, sao ngươi không đi? Trần Tổ An trầm tư một hồi, vậy hay là thỏa hiệp một chút, hai ta đều lùi một bước, lùi thế nào? Thành Thu Xảo không nói ý kiến. Tiểu Hùng Hứa đi. Tiểu Hùng Hứa đang cắm đầu ăn cơm. Nhưng mà lúc này Lữ Tiểu Ngư đi tới một tay ôm lấy Tiểu Hùng Hứa, khinh bỉ nói, nhìn hai đứa các ngươi kìa. Trong vòng 5 phút rửa sạch bát cho ta, không rửa sạch ai cũng đừng hòng đi. Tiểu Hùng Hứa trên vai Lữ Tiểu Ngư điên cuồng nhăn mặt với hai người, có chỗ dựa thật tốt. Lữ Thụ đứng ngoài cửa một bước vào hư không, nhưng ngay lúc này chuyện kỳ lạ xảy ra. Đây là lần đầu tiên hắn học Niếp Đình bọn họ bước vào hư không, thế nhưng lại không giống tưởng tượng lắm. Lữ Thụ không đi thẳng đến tiểu viện của Niếp Đình bọn họ, mà một bước vào một mảnh tinh không. Chỉ có điều, nơi này, Lữ Thụ lại không xa lạ gì. Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, bản thân đang đứng lơ lửng giữa không trung, cảm giác như có khí lưu. Nhưng bốn phía chỉ là màn đêm thăm thẳm và những ngôi sao lấp lánh. Lữ Thụ cau mày, có người à? Cảnh tượng này quá đỗi kỳ quái. Hắn đã từng hỏi Niếp Đình cảm giác khi bước vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư không là thế nào? Cả Niếp Đình và Thạch Học Tấn đều nói chỉ đơn giản là mở một cánh cửa dẫn đến tọa độ khác mà thôi. Chẳng lẽ mình đã mở sai tọa độ? Không thể nào, chỉ cần trong lòng nghĩ đến đích đến là được. Lữ Thụ vừa rồi trong lòng nghĩ chính là căn tiểu viện trong cứ điểm Long Môn mà. Nơi này có điều kỳ lạ, nhưng Lữ Thụ không quá căng thẳng, bởi vì đây là bên trong tinh đồ của hắn. Khi Lữ Thụ nhìn thấy đám sao trời tạo thành tinh vân khổng lồ vận chuyển theo quy luật, hắn đã nhận ra điểm này. Lữ Thụ chợt tỉnh ngộ, đây không phải tai nạn, mà là nơi hắn nhất định phải đến sau khi bước vào hư không. Nơi đây chắc chắn ẩn giấu thứ gì đó đang chờ hắn tìm kiếm. Thế nhưng tinh đồ vẫn ở trong cơ thể hắn, hắn cũng không phát hiện ra thứ gì bị giấu cả. Lúc này, Lữ Thụ càng tò mò không biết là hồn phách của mình đi vào hay là thân thể cũng theo vào. Lữ Thụ muốn nội thị xem tinh đồ trong cơ thể mình còn ở đó không, kết quả hắn phát hiện mình lại không thể nội thị, hơn nữa ngay cả lực lượng tinh thần cũng biến mất rồi. Ngay lúc này, Lữ Thụ nghe thấy âm thanh vọng lại từ bầu trời sao, cơm đều là ta nấu, các ngươi đi rửa bát đi. Ngươi đi? Sao ngươi không đi? Thế thì, Lữ Thụ dở khóc dở cười, mẹ nó, đây không phải giọng của Trần Tổ An và Thành Thu Xảo sao? Vậy ra mình thực sự là thần thức đi vào bên trong tinh đồ, xác định không sai, Lữ Thụ lúc này mới yên tâm. Ít nhất sẽ không xảy ra tình huống không thể quay về. Lữ Thụ an tâm bắt đầu tìm kiếm bí mật bên trong tinh đồ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến thần thức hắn đột nhiên tiến vào tinh đồ. Thế nhưng Lữ Thụ còn chưa tìm kiếm được bao lâu, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói từ bầu trời sao truyền đến, À, Thụ huynh sao lại đứng ở cửa vậy? Đúng vậy, Thụ ca, anh làm gì thế? Tiểu ngư, em mau đến xem Thụ huynh bị làm sao rồi. Ngay sau đó, Thành Thu Xảo mang theo tiếng khóc nức nở. Thụ ca anh bị sao vậy, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xảy ra nhé. Trần Tổ An cũng khóc, đúng vậy, Thụ huynh anh có chuyện rồi chúng tôi làm sao đi Bắc Mỹ được. Chúng ta phải nghĩ cách đánh thức Thụ ca. Thụ huynh, dưới đất có 100 đồng. 200. 5 vạn. Trần Tổ An ngớ người, thế này mà vẫn chưa tỉnh, Thụ huynh thật sự ngất rồi. Lữ Thụ, ha ha, nếu không phải đang muốn tìm kiếm bí mật bên trong tinh đồ, hắn giờ phút này sẽ đi cho Trần Tổ An một cái vào gáy. Lữ Thụ không nghĩ nữa đến chuyện bên ngoài. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh bảo vệ sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy Phục Chỉ, Thi Cẩu, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc Hồ Lô cùng nhau thoát ly chủ tinh bay về phía hắn. Lữ Thụ nhìn chúng cảm thấy rất thân thiết. Chỉ có điều lúc này, những thanh kiếm và hồ lô này nhìn lên đều vô cùng to lớn. Dường như không phải kiếm biến lớn, mà là hắn bị thu nhỏ lại. Phục Chỉ tiến đến dưới chân hắn, dường như muốn để Lữ Thụ ngự kiếm bay lượn. Kết quả hồ lô xông tới đây một chút liền đụng Phục Chỉ văng ra, để Lữ Thụ ngồi trên hồ lô. Phục Chỉ và Thi Cẩu bên cạnh đều tỏ ra rất ủy khuất, nhưng lại hình như thật sự không dám gây sự với hồ lô. Lữ Thụ ngồi trên hồ lô giờ khóc giờ cười vỗ vỗ hồ lô, sao ngươi lại bá đạo thế này? Thế nhưng nghĩ lại, lúc trước cái hồ lô này không nghe lời hắn đều là chuyện rất bình thường. Trước đây hắn coi hồ lô là người ngoài, cho nên cầm hồ lô đỉnh lôi cũng đều là chuyện tiện tay có thể làm được, dù sao cái hồ lô này cũng không quá nghe lời. Thế nhưng bây giờ, hắn nhìn hồ lô, nhìn Phục Chỉ hay Thi Cẩu, cái nào cũng đều là con ruột, cảm giác lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hồ lô chở Lữ Thụ bay về phía ranh giới bóng tối bên trong tinh đồ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, nơi đó hẳn là vị trí tinh vân thứ 6, thứ 7, còn chưa được thắp sáng đây. Nhưng ngay sau đó hồ lô đã đi tới cửu thiên chi thượng. Lữ Thụ đứng trên hồ lô quan sát tất cả sao trời phía dưới. Không rõ vì sao, trong lòng hắn có một nỗi hào sảng không tên bắt đầu khuấy động. Lữ Thụ bình tĩnh nói, các ngươi dẫn ta tới, rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì? Miệng hồ lô phun ra từng mảng ánh sao, Lữ Thụ lúc này mới nhìn thấy trong bầu trời sao có một thanh kiếm yên tĩnh đứng lặng, mũi kiếm còn nhuốm một giọt máu tươi. Lữ Thụ tâm niệm vừa động liền hút trường kiếm vào tay. Thanh trường kiếm kia tinh xảo mà sắc bén, thân kiếm và chuôi kiếm đều là màu bạc. Hắn đặt thanh trường kiếm ngang trước mặt, chỉ thấy trên thân kiếm có khắc một hàng chữ nhỏ, thiên hạ phong cảnh này, ta chỉ cần 3 phần. Lữ Thụ sửng sốt. Chỉ trong khoảnh khắc hắn liền hiểu được, đây là kiếm của chủ kiếm lư, thanh kiếm này làm sao lại đến được trong tinh đồ. Lữ Thụ phát hiện khí cơ của thanh kiếm này dường như cùng sinh với tinh đồ, rõ ràng là ngoại vật, sao lại làm được. Hắn tỉ mỉ quan sát giọt máu trên mũi kiếm. Lữ Thụ đột nhiên nhìn về phía hồ lô, ta hỏi ngươi một câu, nếu đúng thì ngươi gật đầu, nếu không thì ngươi lắc đầu. Có phải đã từng có người dùng tâm huyết trên thân kiếm, cùng tinh đồ ký khế ước không? Hồ lô gật gật đầu, Lữ Thụ trầm mặc rồi. Hắn đại khái đã biết chuyện gì xảy ra, tinh đồ nhất minh nhất ám, nghe có vẻ như bình đẳng, nhưng bóng tối cầu rõ ràng là bộc, tinh đồ mới là chủ. Lữ Thụ không rõ trước kia tinh đồ lựa chọn nhân tuyển bóng tối cầu như thế nào, nhưng lần này, tinh đồ cùng người nào đó đạt thành ước định, đối phương cam tâm tình nguyện gánh vác bóng tối cầu. Lữ Thụ vô ý xoay thân kiếm liền sửng sốt rồi, chỉ thấy mặt sau thân kiếm còn có một hàng chữ nhỏ hình như là sau này khắc lên, thiên hạ phong cảnh này ta một chút cũng không cần nữa, chỉ cần người. Ở Lữ Trụ lúc Lữ Thụ từng cảm khái vị kỳ nữ kia hào khí đến mức nào, lại mở miệng liền muốn 3 phần phong cảnh thiên hạ. Mà lúc này không rõ vì sao Lữ Thụ trong lòng chỉ có một tia đau xót, nữ tử kiên cường đến mức có thể đi cung thần vương cùng lão thần vương đánh nhau, bây giờ cái gì cũng không cần nữa rồi. Đối phương từ bỏ tất cả, chỉ cầu một phần tâm ý, Lữ Thụ vốn cho rằng, lần này đến tinh đồ lại sẽ đạt được pháp khí chân quý gì đó. Kết quả đạt được lại là một món quà càng thêm chân quý. So với cái này, pháp khí tính là cái gì? Đúng lúc này, trên tinh không có âm thanh truyền đến, Lữ Tiểu Thụ, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian ngươi mau chóng mở mắt ra, có nghe thấy không? Lữ Thụ cười mở 2 mắt ra. Thần thức trong tinh đồ trong nháy mắt quý vị, Lữ Tiểu Ngư, tính khí của ngươi thật nên sửa đổi một chút rồi. Ta chỉ đùa một chút cần thiết hay không? Lữ Tiểu Ngư bĩu môi quay người liền trở về phòng đi rồi, bệnh thần kinh. Thụ huynh anh thật không có chuyện gì sao? Trần Tổ An và Thành Thu Xảo nhìn nhau, tôi thấy anh vừa rồi không giống như là giả vờ. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nhìn Trần Tổ An, bát rửa rồi sao? Còn chưa? Trần Tổ An cẩn thận từng ly từng tí nói. Bộp một tiếng, Lữ Thụ một bàn tay đập vào gáy Trần Tổ An, bảo ngươi không rửa bát. Thụ huynh, Trần Tổ An nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi chính là muốn tìm cơ hội đánh ta, ngươi như vậy là không đúng. Lữ Thụ nhìn hắn một cái, vừa rồi ai nói dưới đất có 5 vạn khối tiền kia mà? Trần Tổ An chỉ vào Thành Thu Xảo, hắn nói. Lữ Thụ bật cười, lúc này ngược lại rất có ý chí cầu sinh. Trần Tổ An lòng khổ sở, thấy Lữ Thụ định đánh người, trên người hắn thật sự không có 5 vạn. Lúc này, Lữ Tiểu Ngư đang ngồi trên ghế sofa, nghe động tĩnh bên ngoài. Vừa rồi Lữ Thụ đứng bất động khiến nàng hơi hoảng, nói không hoảng hốt chắc chắn là giả. Nàng rất rõ ràng vừa rồi Lữ Thụ tuyệt đối không phải giả vờ ngất, nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, nàng không ngờ mình vừa gọi Lữ Thụ đã tỉnh, nghĩ lại vẫn cảm thấy rất thành công. Người khác gọi đều không được, chỉ có mình gọi mới có tác dụng. Đúng lúc này, Tiểu Hung Hứa từ từ di chuyển về phía bàn ăn. Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, không phải nói không cần ngươi rửa bát sao? Về. Tiểu Hung Hứa sắp khóc, vừa rồi sức đắc ý qua đi nó mới nhớ ra, cơm của mình vẫn chưa ăn xong, bây giờ cũng không ăn xong được nữa. Lữ Thụ trực tiếp đi đến chỗ Nhất Đình và Thạch Học Tấn. Vừa bước vào cửa sân nhỏ đã ngửi thấy một mùi hành tây nồng nặc, còn nghe thấy tiếng Thạch Học Tấn nhai hành tây rất giòn. Thạch Học Tấn thấy Lữ Thụ đến thì đặc biệt nhiệt tình, ăn cơm xong chưa? Trong nồi còn có cháo gạo đấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Thạch Học Tấn thấy Lữ Thụ giống như thấy bảo bối vậy, thiên la địa võng có vị này ở đây, chẳng phải là nhặt được bảo rồi sao? Nhiếp Đình liếc Thạch Học Tấn một cái rồi nói với Lữ Thụ, người biết chuyện Bắc Mỹ mở ra di tích rồi chứ? Có tính toán gì không? Đi một chuyến thôi, còn có tính toán gì nữa? Lữ Thụ tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Chúng tôi dự đoán di tích còn khoảng 1 hoặc 2 tuần nữa mới mở ra, hiện tại vẫn chỉ xuất hiện dị tượng thôi, ngươi tính khi nào thì đi? Nhiếp Đình hỏi. Lữ Thụ ngồi đó suy nghĩ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, không đúng, chờ đã, các ngươi không đi sao? Ngươi đi chẳng phải đủ rồi sao? Nhiếp Đình hỏi ngược lại. Đúng vậy, đệ cửu Thiên La đã tấn thăng đại tông sư rồi, người khác còn làm gì được ngươi nữa? Thạch Học Tấn cười nói, trên đời này còn mấy người có thể làm đối thủ của ngươi? Lữ Thụ nghe xong khiêm tốn cười nói, ha ha a, thật sao? Vậy được thôi, ta đi một chuyến. Nhưng cần chú ý một chút, chúng tôi có lý do nghi ngờ trong Phượng Hoàng xã, có thể đã có người cấu kết với Lữ Trụ. Thạch Học Tấn lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lữ Thụ. Trước đó, ngươi diệt sát đội lính đánh thuê kia. Chúng tôi phát hiện tháng trước bọn họ đã liên lạc với một số người của Phượng Hoàng xã. Hơn nữa Phượng Hoàng xã lại ở Bắc Mỹ. Nếu thế lực của Lữ Trụ muốn thuận lợi tiến vào không gian thông đạo mà không bị phát giác, bọn họ trước hết phải thông qua cửa ải Phượng Hoàng xã. Lữ Thụ hiểu ý của Thạch Học Tấn, Phượng Hoàng xã chắc chắn không đánh lại thế lực phía sau Lữ Trụ, nhưng Phượng Hoàng xã có rất nhiều tai mắt ở Bắc Mỹ. Thế lực của Lữ Trụ nếu muốn hoạt động ở đó một cách lặng lẽ, không có sự giúp đỡ của Phượng Hoàng xã e rằng rất khó. Trước đó mọi người không muốn suy đoán bừa về một tổ chức hàng đầu thế giới, dù sao tất cả đều là người địa cầu, tốt nhất vẫn nên đoàn kết lại cùng đối ngoại. Nhưng hiện tại đã có bằng chứng cho thấy Phượng Hoàng xã có người dính líu vào chuyện này, chỉ không thể xác định đối phương có phải toàn bộ tổ chức đều đã cấu kết với Lữ Trụ hay không. Lữ Trụ chắc chắn vẫn còn người ở địa cầu. Lữ Thụ phân tích, nếu bọn họ còn chuẩn bị kế hoạch khác để sau này thực hiện, vậy bên trái đất này nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, hỗ trợ sắp xếp mọi thứ. Hắc thủ phía sau hành sự kín đáo, Lữ Thụ cảm giác đối phương nhất định sẽ có biện pháp dự phòng, ở gần thông đạo Bắc Mỹ, bây giờ xem ra rất có khả năng đang ẩn mình trong Phượng Hoàng xã. Thạch Học Tấn nói, kết quả tốt nhất là Phượng Hoàng xã chỉ có một số ít người bị lợi ích dụ dỗ, kết quả xấu nhất là toàn bộ Phượng Hoàng xã đều đã hướng về Lữ Trụ. Được rồi, chuyến này ta sẽ cố gắng điều tra rõ tình hình, nhưng cho dù đối phương toàn bộ tổ chức đều Lữ Trụ cũng không sao. Lữ Thụ đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa nói, dù sao cũng chỉ là mấy kẻ bất nhập lưu. Tổ chức hàng đầu thế giới Phượng Hoàng xã bây giờ trong mắt Lữ Thụ cũng chỉ là kẻ bất nhập lưu mà thôi. Cũng không trách Lữ Thụ nghĩ như vậy, dù sao hiện tại Vũ Vệ Quân muốn bình định Phượng Hoàng xã cũng chỉ là chuyện vài phút. Lữ Thụ muốn tìm người của Lữ Trụ đang ẩn mình ở Bắc Mỹ, vẫn là cần phải biết rõ hắc thủ phía sau này rốt cuộc là ai. Đoan Mộc Hoàng Khải đã nằm trong sổ tay của hắn, những người còn lại cũng không thể bỏ sót. Hơn nữa, Lữ Thụ cũng rất muốn biết lần này di tích Bắc Mỹ bên trong sẽ có gì. Đi đến cửa, Lữ Thụ đột nhiên quay đầu nhìn Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn. Các ngươi đã đoán được điều gì rồi phải không? Thạch Học Tấn mỉm cười nói. Chúng tôi rất muốn biết, ngươi lấy thân phận gì hỏi vấn đề này? Lữ Thụ nghĩ nghĩ, đệ cửu Thiên La. Vậy chúng tôi đoán được gì hay không đoán được gì cũng không quá quan trọng nữa phải không? Trong mắt chúng tôi, ngươi chính là Thiên La địa võng đệ cửu Thiên La, Thạch Học Tấn cười nói. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, trả lời rất khéo léo, thôi không hỏi nữa. Lữ Thụ quay người rời đi, Thạch Học Tấn nhẹ nhàng thở ra thì thầm, thật sợ trả lời sai hắn liền muốn diệt tôi là sao? Khi Ma Vương bị Quý Kim Hội xem như tận thế xuất hiện ngay trước mặt, trong lòng Thạch Học Tấn khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm. Chỉ có điều bây giờ nghĩ lại, Lữ Thụ vẫn là Lữ Thụ đó, đối phương đúng là luôn thay đổi, nhưng lại càng đổi càng tốt hơn. Thiếu niên xuất thân từ cô nhi viện, ích kỷ, bây giờ thật sự đã bắt tay giảng hòa với thế giới này, trở thành người được mọi người kính trọng. Con đường trưởng thành này, Thạch Học Tấn không biết Lữ Thụ đã trải qua bao nhiêu khó khăn trong nội tâm, cũng không biết vị thiếu niên ma vương này sau này còn làm ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa. Nhưng đáng ăn mừng là, vị thiếu niên ma vương này là về phe mình. Thạch Học Tấn quay đầu nhìn về phía Nhất Đình, chúng ta sau này có phải cũng có thể đi Lữ Trụ chơi đùa gì đó không? Thiên La Địa Võng không thể tùy tiện hành động, dù sao trách nhiệm của chúng ta là thủ hộ, nhưng giúp Thiên La nhà mình đánh nhau cũng không tính là chuyện sai phải không? Lữ Thụ có tính là cư dân hợp pháp của nước ta không? Nhất Đình hỏi, tính chứ, sao không tính? Thạch Học Tấn vui vẻ, người ta có hộ khẩu, có chứng minh thư được không? Vậy hắn cũng là đối tượng được Thiên La Địa Võng bảo vệ. Nhiếp Đình cười nói, giúp đỡ đánh nhau không coi là vi phạm quy định. Đã từng, Lữ Thụ nói với Lữ Tiểu Ngư rằng muốn giúp Thiên La Địa Võng đánh nhau. Dù sao Thiên La Địa Võng đối với Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư rất tốt, lại phát tiền lương lại phát linh thạch. Bây giờ Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn cũng nói muốn giúp Lữ Thụ đánh nhau. Mọi người dùng từ ngữ bình thường, không trang trọng đánh nhau để che giấu tấm lòng nhiệt huyết. Điều này giống như một vòng luân hồi. Sự thiện ý ngươi trao đi cho thế giới này cuối cùng sẽ nở hoa kết trái. Vườn quốc gia Yellowstone là một trong những miệng núi lửa lớn nhất thế giới, nơi từng là bối cảnh cho thảm họa tận thế trong một bộ phim Bắc Mỹ, bắt đầu bằng sự phun trào của ngọn núi lửa này. Nó nằm ở Wyoming, với những đường đi bộ dài hơn 1.500 km, là công viên lớn nhất thế giới. Lần khai mở di tích Bắc Mỹ này bắt nguồn từ việc du khách phát hiện dung nham bốc hơi từ mặt đất trong công viên Yellowstone. Ban đầu, ban quản lý công viên cho rằng núi lửa sắp phun trào, nhưng vị trí dung nham lại cách xa miệng núi lửa và nguồn gốc của nó vô cùng kỳ dị. Sau đó, có những giác tỉnh giả phát hiện sinh linh trong công viên Yellowstone bắt đầu biến dị nhanh chóng, và nồng độ linh khí tăng vọt. Lúc này mọi người mới nhận ra, có một di tích sắp khai mở rồi. Thật sự là đã quá lâu không có di tích khai mở, khiến mọi người gần như cho rằng sau này sẽ không còn di tích nào nữa, nên lần này mới trở nên hậu tri hậu giác như vậy. Di tích Bắc Mỹ sắp khai mở không phải là bí mật gì. Phượng Hoàng xã cũng không kịp thời phong tỏa tin tức. Trên thực tế, các tổ chức lớn đều đã thử phong tỏa tin tức về việc di tích mở ra, nhưng cho đến nay, chỉ có Thiên La Địa Võng mới có thể bài xích ngoại lai giả ra bên ngoài. Lần này, nếu di tích mở ra ở Thiên La Địa Võng, chắc chắn toàn thế giới người tu hành và giác tỉnh giả sẽ không có chút ý định nào. Dù sao nhặt bảo vật là chuyện tốt, chịu chết thì không đáng rồi. Trong tâm lý mọi người, quốc gia phương Đông kia là thần bí mà cường đại. Trên toàn thế giới tổng cộng chỉ có 3 tên cường giả thần tàng cảnh, kết quả toàn ở bên kia. Toàn thế giới người tu hành và giác tỉnh giả lũ lượt chạy đến Bắc Mỹ, hoặc là nhập cảnh hợp pháp, hoặc là trực tiếp nhập cư trái phép. Đối với những tân nhân loại này, độ khó nhập cư trái phép đơn giản là quá thấp, hơn nữa Phượng Hoàng xã hiện tại đã bất lực để từ chối nhiều tán tu như vậy, ở ngoài cửa rồi. Giác tỉnh giả và người tu hành cũng không lo lắng Phượng Hoàng xã sẽ có biện pháp gì đối với họ, mặc dù Phượng Hoàng xã có một cao thủ nhất phẩm. Nhưng sau trận chiến ở cứ điểm quan trọng của lão hổ bối, thực lực đã suy yếu rất lớn, số lượng người cũng gần như bị giảm đi một nửa. Lực lượng này khi đối mặt với người tu hành toàn cầu thì không đáng là gì, cho nên trong công viên quốc gia Yellowstone hiện tại còn rất nhiều người tu hành cắm trại, chờ đợi di tích mở ra, ngay cả Phượng Hoàng xã cũng không thể xác định những người tu hành này, rốt cuộc từ đâu đến. Nhưng đám tán tu và những tổ chức lớn tiến vào Bắc Mỹ cũng biết rõ lần hành trình di tích này không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng. Bởi vì bọn họ còn chưa rõ ràng Thiên La Địa Võng có xuất thủ hay không. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều có cảm giác bất lực, bởi vì họ hoàn toàn không có cách nào với Thiên La Địa Võng a. Có người dựng trại trong công viên quốc gia Yellowstone, trông như những du khách đi bộ bình thường. Những người tu hành quen biết nhau thì ở cùng nhau. Hiện tại trong công viên quốc gia Yellowstone có lẽ đã có mấy chục ngàn người tu hành, nhưng phân tán trên diện tích công viên hơn 80 vạn hecta, trông vẫn thưa thớt. Những tán tu không quen biết nhau thì cố gắng không tụ tập lại với nhau, nếu không bên ngoài trông có vẻ hòa hòa khí khí, nhưng sau lưng ai biết được là người hay quỷ. Có người vừa nhóm lửa đống lửa vừa lẩm bẩm nói, cũng không biết rõ Thiên La Địa Võng có phái người đến không nhỉ. Phái người khác đều tốt nói, mấu chốt là đừng phái cái vị Thiên La thứ 9 kia đến, có người tiếp lời. Có thuyết pháp gì sao? Những người bên cạnh đều dừng tay lại, phái người khác đến cùng lắm thì chúng ta cái gì cũng không vớt được. Nhưng vị Thiên La thứ 9 kia thì không giống, người nói chuyện bực bội nói, nếu thật gặp phải hắn, chúng ta không vớt được pháp khí cùng bảo vật cũng coi như rồi, làm không tốt chính mình vẫn phải đại xuất huyết bỏ tiền ra. Có người cười nói, lão ca, lời này của ngươi có chuyện gì đấy à? Mọi người đều nghe nói qua sự tích của vị Thiên La thứ 9 kia, nhưng không ngờ lại ở đây gặp phải một người bị hại, cũng không biết rõ vị Thiên La thứ 9 kia trông thế nào, bằng không thì cũng dễ đề phòng hơn, có người nói. Vị Thiên La thứ 9 này bí ẩn nhất. Bây giờ hắn đã bước đầu tấn thăng thần tàng cảnh, ai còn có thể làm gì hắn, người nói chuyện ban đầu hơi khó chịu nói ra, ta nếu phát hiện hắn ở trong di tích, nhất định lập tức trốn đi chờ đợi di tích kết thúc. Trong khu trại này chỉ có mấy trăm người tụ tập ở đây. Cách đó không xa, trong một cái lều, Lữ Thụ im lặng ngồi nửa ngày. Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo ba người thì vừa nghe vừa cười đùa. Lần này đến công viên quốc gia Yellowstone có rất nhiều người châu Á, hoặc có thể nói bản thân Bắc Mỹ đã có rất nhiều người châu Á rồi, bốn người bọn họ xen lẫn trong đó căn bản sẽ không gây sự chú ý của ai. Trần Tổ An cười mờ ám nói, Thụ huynh, ngươi thật đúng là nổi tiếng khắp nơi. Lữ Tiểu Ngư ôm Tiểu Hung hứa liếc Trần Tổ An một cái, đi theo người ngoài nói linh tinh gì vậy? Trần Tổ An im miệng không nói lời nào nữa, có Lữ Tiểu Ngư ở đây, Lữ Tiểu Ngư có thể chào phúng Lữ Thụ, người khác lại không được rồi, nếu không sẽ phải đối mặt với sự phản kích của Lữ Tiểu Ngư. Tiểu mập mạp, ta phát hiện ngươi gần đây ăn mặc rất giản dị à, Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An một chút. Trước kia Trần Tổ An, trên tay một cái đồng hồ đeo tay có thể mấy chục vạn đến trăm vạn, hiện tại trên tay cũng không có đồng hồ nữa, quần áo trên người cũng chỉ mấy chục đồng một chiếc. Cái cách ăn mặc này đặt trên người Lữ Thụ thì bình thường, hắn vốn thích ăn mặc như vậy, cũng không quan tâm đến những vật ngoại thân, nhưng đặt trên người Trần Tổ An thì đặc biệt không bình thường. Xe sang cũng không có nữa. Trần Tổ An thở dài. Trước kia tuy ta có tiền, nhưng địa vị trong gia tộc vẫn rất thấp. Lúc ấy ta muốn một lòng một dạ chuyên tâm tu hành, rất nhiều người trong gia tộc còn không tin tu hành có ích, kết quả hiện tại thế nào? Ngược lại ta trở thành người có địa vị rất cao trong gia tộc rồi, đúng nghĩa là đệ nhất nhân trong giới trẻ tuổi. Lữ Thụ lặng lặng lắng nghe. Những năm nay không chỉ hắn đang thay đổi, kỳ thực Lữ Tiểu Ngư, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo đều đang thay đổi, nhưng đều là theo hướng tốt. Trần Tổ An nói tiếp, trước kia nhị gia gia, đại bá, nhị bá, tứ thúc của ta đều xem thường ta, hiện tại gặp ta lại tỏ ra thân thiết, nhưng ta dần dần phát hiện mình đối với vật chất không còn quá mãnh liệt theo đuổi nữa, không cần vật ngoại thân để chứng minh bản thân nữa rồi, đã là một người thoát ly sở thích cấp thấp rồi. Thế hệ trẻ tuổi đều đang lấy lòng ta, nhưng ta cũng không có ý định giao tiếp quá nhiều với họ. Cái gia tộc đầy quyền lực và dục vọng kia hình như không còn phù hợp với ta nữa rồi, cho nên ta đột nhiên lý giải ý nghĩ của nhị gia gia Trần Bách Lý, vì sao lại muốn rời xa gia tộc. Theo đuổi khác biệt, dẫn đến con đường khác biệt, cuối cùng mỗi người đi một nẻo. Giống như đại bá, nhị bá, tư thúc của ta, ta hiện tại không còn đặt nặng họ nữa rồi. Cũng không thể nói như vậy, Lữ Thụ lắc đầu, mỗi người đều có theo đuổi của riêng mình, không phân chia cao thấp. Thành Thu Xảo đột nhiên tò mò hỏi, khoan đã, ngươi chỉ nói đại bá, nhị bá, tư thúc, tam thúc của ngươi đâu, đã chết rồi sao? Mặt Trần Tổ An lập tức tối sầm lại, cha ta đứng hàng thứ ba. Lữ Thụ đây là lần đầu dẫn Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đi làm nhiệm vụ. Hắn không quá lo lắng hai người này sẽ gây ra chuyện gì, dù sao họ đều đã là nhất phẩm cao thủ rồi. Đoàn đội này của Lữ Thụ gồm một đại tông sư, Lữ Thụ, một nhất phẩm mang theo giáo chủ, Lữ Tiểu Ngư, Anthony và Cổ Tang Y đều đã thăng cấp đại tông sư, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo cũng là nhất phẩm. Vì vậy, có thể nói toàn bộ đội ngũ hoàn toàn không có điểm yếu, tỷ lệ sai số cực kỳ thấp. Trong đoàn đội này, nhất phẩm thậm chí còn được xem là điểm yếu. Đây có lẽ là điều mà nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại, việc Lữ Thụ cần làm là tìm ra điệp viên có khả năng tồn tại trong Phượng Hoàng xã. Còn về di tích, hắn hoàn toàn không lo lắng gì cả. Điểm bất ngờ duy nhất là, Lữ Thụ đã từng đến vị trí dung nham lan tràn ra để điều tra. Dù dung nham đã nguội, hắn vẫn cảm nhận được một loại sức mạnh quen thuộc. Sức mạnh đó đã xuất hiện ngay từ đầu khi linh khí khôi phục. Và sau đó nhiều lần xuất hiện vào thời khắc quan trọng, đó chính là ngọn lửa trong trái tim Lữ Thụ. Đây cũng là lý do khiến Lữ Thụ hiện tại có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không hiểu tại sao dung nham trong một di tích lại khiến hắn có cảm giác này. Chẳng lẽ là một người nào đó quen thuộc với hắn cố ý sắp đặt? Lữ Thụ không thể chắc chắn, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Giờ đây, sau khi điều chỉnh lại tầm quan trọng của các cứ điểm Long Môn, hắn đã phát hiện ra một manh mối mà mình từng bỏ qua nhưng nhất định phải chú ý. Ngự phù giao từng khiến ngọn lửa trong trái tim hắn đập mạnh bất thường. Lữ Thụ không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất hắn biết mình vẫn chưa hiểu rõ về ngự phù giao như mình tưởng. Dù đối phương đã giết nhiều chủ nô khi ở cùng hắn, điều đó cũng được coi là gián tiếp chứng minh sự trong sạch, bất kể là văn tại phủ hay ngự phù giao, hắn đều phải nghiêm túc đề phòng. Công viên quốc gia Hoàng Thạch, trước đây có rất nhiều người thích đi bộ và leo núi tự do, nhưng gần đây những người đam mê thể thao mạo hiểm này đã không còn đến đây nữa. Vì sợ hãi trước sự không rõ về giác tỉnh giả, thái độ của người bình thường đối với giác tỉnh giả vốn đã dịu đi không ít, nhưng sau khi sự kiện chủ nô bùng phát, sự cảnh giác mà người bình thường từng dành cho giác tỉnh giả, người tu hành, lại một lần nữa quay trở lại. Hiện tại, công viên quốc gia Hoàng Thạch là nơi tụ tập của người tu hành, chỉ còn những thương nhân dám đến đây. Cần biết rằng những người có không gian trữ vật như Lữ Thụ và đồng đội chỉ là thiểu số. Rất nhiều giác tỉnh giả đã đến từ một tuần trước, đồ ăn mang theo đến giờ đã gần hết nhưng lại không muốn ra ngoài mua sắm. lo lắng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để di tích mở ra. Trong doanh trại, đã có người bắt đầu nấu bữa tối. Lửa trại cháy rất mạnh, có thể làm khô căng cả mạch máu trên mặt những người ngồi xung quanh. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo ngồi bên đống lửa, vừa chờ ăn cơm vừa hỏi, Thụ huynh, sao chúng ta không cắm trại ở phía suối nước nóng ống kính lớn vậy? Ta thấy nhiều người cắm trại ở đó lắm, còn có mỹ nữ tu hành mặc bikini ở đó nữa, trông náo nhiệt lắm. Lữ Thụ liếc Trần Tổ An một cái, nơi nào có suối nước nóng và miệng núi lửa, càng dễ bị tổn thương do dị tượng ban đầu của di tích lan ra. Như trước kia chỉ xuất hiện chút quái vật là được rồi, lần này nếu ngươi gặp phải chút dung nham thật thì có khóc cũng không được. Dù không bị bỏng người, đốt tới lều trại ngươi cũng khó chịu mà. Hình như là chuyện như vậy, Trần Tổ An tiếc nuối gật gật đầu. Lần này ta còn định ra ngoài giải quyết vấn đề độc thân. Kết quả thụ huynh ngươi chọn điểm cắm trại này hơi nhiều mẹ lớn, vừa rồi còn có bác gái sờ mông ta nữa, về rồi phải tính tai nạn lao động cho ta đấy. Lữ Thụ liếc hắn một cái, ngươi muốn bị kéo vào rừng cây nhỏ thì ta sẽ tính tai nạn lao động cho ngươi. Thực ra, bác gái mà Trần Tổ An nói tuổi thật sự không quá lớn, chỉ là cách nói phóng đại của Trần Tổ An. Sở dĩ Lữ Thụ chọn địa điểm doanh trại ở đây là vì nơi này, gần doanh trại của Phượng Hoàng xã nhất. Phượng Hoàng xã không cho phép người ngoài vào chiếm đóng doanh trại, đương nhiên Lữ Thụ phải chọn nơi gần nhất để tiện quan sát rồi. Lần này, Phượng Hoàng xã biết mình bất lực ngăn cản nhiều người tu hành tiến vào công viên quốc gia Hoàng Thạch, thế là dứt khoát thể hiện thái độ mặc kệ không hỏi, cứ như thể Bắc Mỹ không phải địa bàn của họ vậy. Lữ Thụ cảm thấy điều này là tự tìm, trước đó nhất định phải đi đánh chủ ý của Trường Bạch Sơn, bây giờ chính là lúc Phượng Hoàng xã tự ăn quả đắng rồi. Đúng lúc này, giữa bầu trời sắp tối đột nhiên xuất hiện một luồng khói lửa ở đỉnh đầu, sau đó biến mất. Thời gian xuất hiện có lẽ chưa đến một giây, nhưng ngọn lửa trong trái tim Lữ Thụ lại đập nhanh như thể đồng điệu. Lữ Thụ biết lần này mình đã đến đúng rồi, có lẽ trong di tích của công viên Yellowstone này đang giấu giữ bí mật quan trọng nhất liên quan đến bản thân hắn. Luồng khói lửa đó ngay cả Lữ Thụ cũng luôn không hiểu rõ. Nếu nói di tích thật sự là bảo tàng do ai đó cố tình để lại, vậy sự xuất hiện của sức mạnh giống như khói lửa chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Lúc này, những người giác tỉnh hệ hỏa trong doanh trại có chút bối rối, bởi vì các hệ khác đều không có vấn đề gì, nhưng họ lại phát hiện khi đến gần dung nham và ngọn lửa, sức mạnh hệ hỏa căn nguyên của họ sẽ bị áp chế xuống ngay lập tức. Đây là một chuyện cực kỳ khó tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu chỉ là ngẫu nhiên thì dễ nói, nhưng nếu vào di tích xong phát hiện hệ hỏa hoàn toàn không sử dụng được thì sao? Vậy họ những người giác tỉnh hệ hỏa chẳng khác gì vào chịu chết. Có người giác tỉnh hệ hỏa muốn lùi bước, nhưng lại không nỡ bỏ qua bảo tàng trong di tích này. Họ muốn đánh cược một phen, nhỡ vào rồi không sao thì sao? Đôi khi, con người bị chính tâm lý may mắn của mình hại chết. Lữ Thụ bảo Thành Thu Xảo đi điều tra một chút, xem ngoài dị tượng trên bầu trời vừa rồi ra còn có chuyện gì khác xảy ra không. Kết quả Thành Thu Xảo ra ngoài chưa đầy 20 phút đã trở về, muốn nói lại thôi. Sao rồi? Lữ Thụ tò mò hỏi. Thành Thu Xảo đến gần Lữ Thụ thì thầm, ta nhìn thấy Bắc Âu thần tộc rồi. Vị đó cũng ở trong đội ngũ. Bốn chữ Bắc Âu thần tộc như sợi dây cung căng chặt trong đầu Lữ Thụ. Còn về vị đó là ai, đương nhiên không cần Thành Thu Xảo giải thích kỹ lưỡng. Động tác trên tay Lữ Thụ hơi cứng lại. Lữ Tiểu Ngư đang nấu cơm dường như không nghe thấy lời Thành Thu Xảo nói, tiếp tục nấu cơm. Trần Tổ An nhìn chiếc móc khóa trên ngón áp út của Lữ Thụ, trong nháy mắt có chút cảm giác hả hê. Hắn quá rõ ràng rồi, bây giờ Thừa Ảnh Kiếm vẫn còn ở Trường Bạch Sơn. Lẽ ra với tính cách của Lữ Thụ đã sớm đi lấy rồi, nhưng đối phương vẫn luôn không hành động. Lữ Thụ có phải là loại người để bảo vật của mình lưu lạc bên ngoài sao? Trừ khi hắn không dám đi lấy. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc nhìn rõ hơn người trong cuộc. Lữ Thụ vẫn luôn nói mình có cơ hội sẽ đi, nhưng bây giờ hắn đã có thể bước vào hư không rồi, mà vẫn chậm chạp không đến Trường Bạch Sơn. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo, hai người đã trải qua hôn lễ của hắn, đương nhiên biết là vì sao. Lữ Thụ theo bản năng chà chà tay, cách bao xa? Chỉ khoảng 2 cây số. Bên phía Phượng Hoàng xã đến khoảng hơn 3.000 người, còn Bắc Âu thần tộc thì không nhiều, chỉ hơn 200 người thôi, Thành Thu Xảo nói. Vị kia đã ở Trường Bạch Sơn hơn 1 năm, trong thời gian đó cũng mở ra 2 di tích nhưng nàng đều không tham dự. Không ngờ nàng bỗng nhiên rời khỏi Trường Bạch Sơn, Thành Thu Xảo ngụ ý là người ta chính là hướng về phía ngươi tới. Chỉ ngươi nói nhiều, Lữ Thụ tức giận nhìn Thành Thu Xảo. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ đối mặt với Cor có cảm xúc quá phức tạp. Kỳ thực cả hai có lẽ đều chưa nghĩ ra khi gặp lại sẽ đối diện với nhau, thế nào. Trận hôn lễ kia giống như một đoạn ký ức chỉ nên tồn tại trong hồi ức, giấc mộng tan rồi thì nên chia ly. Chỉ có điều, cả hai đều không thể phân rõ đó rốt cuộc là mộng hay là hiện thực. Lữ Thụ ngồi bên đống lửa, không rõ đang suy nghĩ gì, Bỗng nhiên trong doanh địa truyền đến sự xôn xao, dường như có người ngoài tiến vào. Lữ Thụ căng thẳng nhìn về phía nơi phát ra sự xôn xao, kết quả phát hiện đều là những khuôn mặt xa lạ. Lữ Thụ và những người khác không để ý đến những người mới tới này. Những địa điểm cắm trại đều là những nơi có vị trí địa lý tốt, trước đây những người thích đi bộ cũng chọn những nơi này để cắm trại, cho nên có người mới tới cũng rất bình thường. Nhưng điều tương đối ngoài ý liệu là, nhóm người mới đến lần này dường như có danh tiếng khá lớn trong giới tán tu. Tổng cộng chỉ hơn 10 người, khí tức thực lực trên người đều không yếu, chỉ có điều đối với Lữ Thụ và nhóm của hắn thì vẫn còn chưa đáng kể. Lữ Thụ nhìn Trần Tổ An và Thành Thu Xảo, ý là, hai người biết không? Từ khi trở về từ Lữ Trụ, hắn phát hiện có rất nhiều thông tin mới trên địa cầu cần tìm hiểu, và cũng rất tích cực bổ sung những lỗ hổng trong hiểu biết của mình. Tuy nhiên, đối với Lữ Thụ, những thông tin hắn bổ sung đều là những thứ vĩ mô hơn, không có thời gian chú ý đến những đội tán tu mới nổi. Trần Tổ An lắc đầu nhỏ giọng nói, không biết, chắc là những đội tinh anh mới nổi trong khoảng một năm gần đây. Từ sau trận chiến quan trọng tại cứ điểm Lão Hổ Bối, thực lực của các tổ chức lớn bị suy yếu, ngược lại xuất hiện không ít đội tán tu đi theo tuyến tinh anh. Thành Thu Xảo gật đầu, trước đây các tổ chức lớn có tác dụng áp chế tán tu. Khi các tổ chức lớn yếu đi thì một số nhóm tán tu mạnh mẽ sẽ lộ diện. Có thể nói, trận chiến cứ điểm Lão Hổ Bối đã khiến Thiên La Địa Võng một mình thay đổi cục diện thế giới tu hành. Đây là sự kiện phải được ghi vào sử tu hành. Ban đầu Lữ Thụ định để Trần Tổ An chụp ảnh những người này về, để Thiên La Địa Võng tra thông tin. Nhưng nghĩ lại, chiến lực cao cấp nhất trong số hơn 10 người này cũng chỉ có 2 người nhị phẩm, nên đành thôi. Lữ Thụ im lặng lắng nghe. Khác với tưởng tượng của hắn, nhóm người này có vẻ khá nổi tiếng trong giới tán tu. Một số tán tu đang lớn tiếng khen ngợi những hành vi hiệp nghĩa của họ. Nghe thêm một lúc thì Lữ Thụ mới hiểu ra, thì ra tổ chức tán tu tinh anh này, từ trước đến nay chủ yếu là vạch trần những việc ác của các tổ chức lớn, đưa những việc làm xấu xa của một số tổ chức lớn lên mạng, sau đó thực hiện một số hành vi trừng phạt. Loại hành vi này rất được lòng những người đi đường trong giới tán tu. Hơn nữa, các cao thủ nhị phẩm của các tổ chức lớn hiện tại khá hiếm hoi. Nhất thời không có cách nào đối phó với họ, thế là họ có được danh tiếng nhất định trong giới tu hành quốc tế, trở thành những nhân vật hiệp khách. Lữ Thụ thì không có ác cảm gì với những người này. Có người cảm thấy phương thức tư duy của họ để phán quyết việc ác không đúng lắm, nhưng Lữ Thụ không quan tâm nhiều đến vậy, dù sao đó cũng là chuyện ở hải ngoại, không liên quan gì đến hắn. Chỉ cần nhóm người này không nhảy ra ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này của hắn là được. Thành Thu Xảo nhỏ giọng lẩm bẩm, dường như thủ lĩnh của họ vẫn chưa đến. Có người hỏi thủ lĩnh của họ đi đâu rồi kìa, họ trả lời là sẽ đến sau. Không cần để ý đến họ. Nước giếng không phạm nước sông là tốt rồi, Lữ Thụ nói một cách thờ ơ, dù sao cũng chỉ là nhị phẩm. Khả năng thủ lĩnh là nhất phẩm không lớn, dù sao nhất phẩm vẫn tương đối hiếm, Thành Thu Xảo nói. Nhất phẩm cũng không đáng ngại, Lữ Thụ nói. Câu nói này đã bộc lộ sự tự tin mạnh mẽ của Lữ Thụ hiện tại. Nhất phẩm thì sao? Hắn giết nhất phẩm, một tay đếm không xuể rồi. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn trộm mình. Hắn trong lòng run lên, rõ ràng khi tiểu đội đến đã đủ che mắt người khác rồi, sao vẫn bị người ta nhìn trộm? Chẳng lẽ người ẩn náu ở Lữ Trụ vẫn đang theo dõi động tĩnh của hắn? Lữ Thụ bất động thanh sắc từ từ ngồi xuống, sau đó từ trong sơn hà ấn lấy ra một tấm gương, lén lút chiếu ra phía sau. Kết quả Lữ Thụ nhìn vào gương, lúc đó có chút dở khóc dở cười. Một cái đầu to từ trong rừng cây thò ra, không chút kiêng dè đánh giá hắn. Thậm chí khi phát hiện ra hắn đang cầm gương chiếu ra phía sau, lại còn chào hỏi trong gương. Đó không phải là đại biểu ca của Cor thì còn là ai? Ánh mắt của đại biểu ca có chút bất thiện. Đương nhiên, một nhóm nhỏ người Bắc Âu thần tộc đều cho rằng Lữ Thụ không phải thứ tốt lành gì. Thần chủ đã đến học viện tu hành lạc thần, đi học rồi mà hai người vẫn không có chút tiến triển nào, còn khiến thần chủ đi trường Bạch Sơn ở hơn một năm. Cho nên, đại biểu ca hiện tại lộ liễu đến nhìn trộm Lữ Thụ như vậy, đơn giản là đang thị uy à. Đương nhiên, điều này cũng dựa trên sự hiểu biết của mọi người về Lữ Thụ, biết rằng dù có bị Lữ Thụ phát hiện cũng chẳng có chuyện gì, cho nên mới không kiêng dè như vậy. Kỳ thực trong lòng mọi người vẫn hy vọng hai người có chút tiến triển. Lữ Thụ biết rõ, đã đại biểu ca chạy tới rồi, điều đó nói lên rằng Bắc Âu thần tộc chắc chắn đã sớm biết hắn đã đến công viên quốc gia Hoàng Thạch, cho nên địa điểm cắm trại cách đây không đến 2 cây số cũng là có nguyên nhân. Ai đã tiết lộ hành tung của mình cho Bắc Âu thần tộc đây? Lữ Thụ cảm thấy không phải Nhiếp Đình thì cũng là Thạch Học Tấn giở trò quỷ. Đại biểu ca lúc này một chút ý tứ thu liễm cũng không có. Lữ Thụ từ từ cất tấm gương trở lại sơn hà ấn, sau đó lấy ra nhật kính. Đại biểu ca còn ngẩn ngơ, ngươi đột nhiên đổi gương làm gì đây? A, à, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Một luồng sáng mạnh chợt lóe lên, đại biểu ca vội vàng che mắt lại, cả đầu lật ngược vào trong rừng cây. Rất nhiều người trong doanh địa đều nhìn về phía này, họ không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Lữ Thụ khoanh tay với mọi người, cười gượng gạo, biểu thị mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kết quả lúc này từ trong rừng cây bay tới tiếng của đại biểu ca, ngươi chờ đó cho ta, bây giờ ta sẽ đi nói xấu ngươi. Lữ Thụ, đúng lúc này, một cô gái da trắng trong tổ chức tán tu tinh anh kia bước tới, đưa tay ra về phía Lữ Thụ, xin làm quen, thủ lĩnh của chúng tôi cũng là người châu Á. Tôi rất hứng thú với quốc gia phương Đông của các anh. Vì Lữ Thụ đang ngồi nên cô gái da trắng muốn bắt tay với Lữ Thụ, thì phải cúi người. Nàng mặc áo ba lỗ đen cổ áo rất rộng. Lữ Tiểu Ngư mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thụ một chút, trong lòng nghĩ thầm, tên này đã kích hoạt thuộc tính ẩn gì mà lại đào hoa thế này. Lúc có người chủ động đến gần, Lữ Thụ sẽ không coi đối phương là người xa lạ nữa. Hắn sẽ theo bản năng nghĩ xem liệu đối phương có phải là người của nô lệ chủ, có muốn tiếp cận hắn hay không. Dấu ấn nô lệ ở cổ hoặc trên tay thì dễ phân biệt. Thật sự có những dấu ấn nô lệ rất kín đáo, mặc quần áo sẽ không thấy. Lữ Thụ biết có loại dấu ấn nô lệ nằm ở mông. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng tìm ai xác nhận. Chuyện này không trách Lữ Thụ đa nghi, bản thân hắn là người rất cẩn thận, mà thời gian gần đây lại có quá nhiều người cố gắng tiếp cận hắn. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, rất nhiều người hắn tưởng là tình cờ gặp mặt thực ra đều có mục đích. Bất kể mục đích đó tốt hay xấu, đều khiến lòng hắn hơi khó chịu. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những lý do hắn muốn giải quyết triệt để vấn đề này. Mình không thể cả đời phòng bị được, như thế mệt mỏi lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.